Anh tự mà xem, ngoại trừ cái thứ đồ chơi treo lủng lẳng của anh, thì có chỗ nào mà sánh được với bổn đại gia? Anh có biết điểm xuất phát của anh thấp tới đáng thương không? Chỉ là một chiến sĩ cấp 2, mặt mũi còn không đẹp trai anh tuấn, hoang dại y như người tối cổ, chỉ có vóc người là còn được được, tổng thể mà nói, anh cách cụm từ mãnh liệt, bá đạo, đẹp trai, ngầu lòi, lóa mắt, nhiều tiền ít nhất cũng 98.000 km, vậy mà anh còn không lo nỗ lực cố gắng đi. Nguyên Chiến lật tay, yên lặng dùng tinh thần lực đắp khối bùn thành một cái chén có đường viền hoa văn. Nghiêm mặt, trực tiếp biến thành chén sứ được không? Nguyên Chiến nghẹn khuất, không được. Nghiêm mặt. Vậy thì tôi cần anh làm gì? Buổi tối, Nguyên Chiến ngồi trên nóc nhà của cái bánh bao nào đó, dùng ngón tay chọc nóc nhà lủng một lỗ, chọc rồi lại chọc rồi lại chọc. Bánh bao nào đó khóc lóc cầu xin, bên ngoài đang mưa đó thân ái ơi. Nguyên Chiến, cậu thử làm tôi nghẹn khuất một lần nữa xem, thân ái.